Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584, Ngụy Biện nói như vậy. Lại cái này sau đó, ta đi tới trên bầu trời, đi hí đằng tinh, sau đó ta rất dài một đoạn thời gian không có gặp lại hắn. Lúc này ta lấy là ta thoát khỏi hắn. Ở đi tới trên bầu trời những năm này, ta cũng không thiếu làm người tộc xuất lực. Trên chiến trường ta đã tới, 9 tầng trời bên trong ta cũng đi qua. Sau đó vừa có rỗi rãnh thời gian, ta liền sẽ thật tốt tu luyện. Nhưng mà, ta tư chất thật sự là quá kém. Dù cho ta đem hết toàn lực tu luyện, nhưng mà tiến bộ vẫn là quá nhỏ. Nếu như ta có đạo hữu như vậy tư chất, liền chưa đến nỗi đi tới ngày hôm nay bước này. Hắc đạo nhân nói tiếp, nhìn về phía Mạc Hà, ánh mắt bên trong lại nhiều hơn hâm mộ, ghen tị thần sắc. Mạc Hà nghe Hắc đạo nhân nói, đối phương muốn biểu đạt ý kiến, chính là hắn đi tới ngày hôm nay bước này nguyên nhân, là bởi vì là tư chất của mình quá kém, muốn theo đuổi đại đạo, cho nên bất đắc dĩ mà thôi. Đúng là tư chất năng lực cũng quá kém, muốn theo đuổi đại đạo, phía trước khó khăn trùng trùng, mỗi đi một bước đều là gian nan hiểm trở, không thể nào xem Mạc Hà như vậy xuôi gió xuôi nước. Huống chi, để cho một cái nếm được ngon ngọt người, bỗng nhiên mất đi phần này ngon ngọt, liền giống như để cho một cái chân què người đi đường người đột nhiên leo lên phi thuyền đi đường, đi tới nửa đường thời điểm lại thả hắn đi xuống, để cho hắn lần nữa khập khễnh đi bộ. Lúc này, hắn liền sẽ cảm thấy đi đường đổi được hơn nữa khó khăn. Hắc đạo nhân như thế nói, nhìn như là có như vậy một tia đạo lý, có thể sẽ để cho người khác đối với hắn có vẻ thương hại. Bất quá hắn nói rơi vào Mạc Hà trong tai, nghe thì không phải là có chuyện như vậy mà. Hắc đạo hữu ý kiến phải, liền bởi vì ngươi tư chất không tốt, muốn truy đuổi đại đạo, cho nên liền phản bội nhân tộc. Mạc Hà thanh âm hơi có chút trầm thấp hỏi, cái này thế gian vạn sự vạn vật luôn là không công bình. Xem Mạc đạo hữu như vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể không quá hiểu như ta hạng người gian khổ. Hắc đạo nhân nghe vậy, mắt nhìn Mạc Hà, giọng bên trong tựa hồ mang theo một loại không cam lòng. À, đạo hữu loại thuyết pháp này, thật đúng là oán trời trách người à. Mạc Hà nói, tu hành sơ khai, tư chất cố nhiên là trọng yếu, nhưng chỉ cần vượt qua nhập đạo cửa ải này, sau tu luyện, chỉ một tư chất kém, cũng không phải là không có cách nào đền bù chứ. Tu vi không ngừng tăng trưởng, biến đổi ngầm dưới, đạo hữu tư chất cho dù là một khối ngoan thạch cũng đều hẳn hơi cải thiện một ít đi. Huống chi thuần dương tam tai sau đó lột xác phàm vị tiên, đạo hữu tư chất tu hành hẳn tăng trưởng một lớn đoạn mới đúng. Sợ rằng hạn chế đạo hữu là đạo hữu năng lực và tâm tính, năng lực chưa đủ, thật tốt đọc và tìm hiểu đạo kinh, hơn lịch luyện, cộng thêm chút người chỉ điểm, mặc dù có thể tiến bộ chậm một chút, nhưng giống vậy mới có thể có chút ngộ. Có thể tâm tính chưa đủ, một mặt đắm chìm trong tự thân thiếu sót bên trong, suy nghĩ dựa vào ngoại lực tăng lên, đây mới là ngươi dừng bước không tiến lên nguyên nhân. Ngươi con đường đi tới này, so với quá nhiều tiên nhân đi được quá mức buông lỏng, cho nên mất đi ngoại lực đối với ngươi phụ trợ, chính ngươi căn bản không muốn đi về phía trước. Thà nói là ngươi tư chất chưa đủ, cho nên không biết làm sao phản bội, không bằng thoải mái một ít, nói thẳng ngươi là muốn không nhọc mà thu hoạch, không chịu nổi cầu đạo khổ, nhưng muốn hưởng thụ đắc đạo chi ích. Mạc Hà lời nói không có chút nào khách khí, liền trực tiếp đem Hắc đạo nhân đối với mình như vậy từ chối cho vạch trần. Mỗi một cái tán tu xuất thân người tu luyện, thật ra thì cũng không dễ dàng. Bọn họ thường xuyên không có chỗ ở cố định, khắp nơi tìm cơ duyên. Mỗi một cái ngọc tiền, có thể đều phải tính toán kỹ lưỡng, mỗi một phân thu hoạch cũng vô cùng trân coi. Dù vậy, tán tu bên trong có thể ra mặt người, như cũ chỉ có như gậy chút. Mạc Hà gặp qua rất nhiều tán tu, bọn họ đối với mình tư chất, có thể cũng sẽ có một ít than phiền, nhưng là than phiền sau này, lại không có nhiều ít tán tu buông tha đối với đại đạo truy đuổi, đối với thành tiên khát vọng, hết thảy khó khăn cuối cùng muốn mình khắc phục, dựa vào không được người bất kỳ, thậm chí cũng không dám xa cầu sẽ có quá nhiều cơ duyên. Nhưng trong đó một phần chia có đại nghị lực người, cho bọn họ hơi cho phép duyên phận, bọn họ là có thể bộc lộ tài năng. So sánh với bọn họ, Hắc đạo nhân tải tâm tính lên vấn đề, lập tức liền nổi lên đi ra. Hai người bây giờ cao thấp liền phán, hưởng qua ngon ngọt sau đó, khôi phục lại con rùa bò tốc độ tu luyện. Cái này loại tâm lý chênh lệch cảm, đích xác rất khó khăn tiếp nhận, nhưng đối với một vị tiên nhân mà nói, tâm tính của hắn đủ để cho hắn chịu đựng ở đây loại chênh lệch. Hắc đạo nhân ở phương diện này rất không hợp cách, nghe xong Mạc Hà một phen, Hắc đạo sắc mặt người bắt đầu đổi được chợt xanh chợt tím. Tâm tính phập phồng lớn vô cùng, tựa hồ là bị nói trúng sâu trong nội tâm không muốn đối mặt đồ. Đạo tâm mau phải đối mặt hoàn toàn hỏng mất, ước chừng mấy hơi thở thời gian sau đó, Hắc đạo nhân hít một hơi thật sâu, trên mặt thần sắc bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Mạc Hà tiếp tục nói, Mạc đạo hữu, ngươi những lời này, không thể không nói có chút đạo lý, bất quá, ngươi muốn so với ta may mắn nhiều, ngươi có tư chất, có duyên. Có nhiều người như vậy tộc cao thủ đối với ngươi coi trọng, cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, ngươi hôm nay tuổi tác bất quá trăm tuổi, cũng đã lấy được như thành tựu này, tự nhiên sẽ xem thường ta. Nếu như ngươi có và ta vậy trải qua, lãnh hội qua như vậy cầu mà không phải cảm giác, lãnh hội qua khổ khổ dẫy dụa thống khổ, có thể ngươi biết hơi thể biết một chút lòng của ta đi. Còn có phản bội nói đến, thật ra thì cũng không cần quá mức nhỏ mọn, ở giữa đất trời này vạn vật chúng sanh, từ ra đời đến nay, vẫn ở tiếp liền không ngừng giao chiến, các tộc giữa chiến tranh, đánh thật sự là quá lâu, chúng ta tu hành mục đích, là truy đuổi vậy minh minh bên trong đại đạo, vì theo đuổi đại đạo, luôn sẽ có chút được mất, bất kể là nhân tộc vẫn là linh tộc. Hoặc là yêu tộc và long tộc, đều là tên này chúng sinh bên trong một thành viên. Các tộc có các tộc ưu điểm, vì sao không có thể sống chung hòa bình, an tức tu hành, Mạc đạo hữu, ta, ngoặc kép, bị Mạc Hà không chút lưu tình vạch trần hắn thực tế hành vi. Hắc đạo nhân lần nữa khôi phục bình tĩnh sau đó, liền tựa như hoàn toàn buông ra mình. Hướng về phía Mạc Hà đùng đùng nói một lớn chất, tới phản bác Mạc Hà mới vừa rồi nói, tự ý của hắn trong lời nói, mình chẳng qua là một cái cầu đạo người, thậm chí đối với tại phản bội nhân tộc hành vi, cũng được hắn đối với đại đạo cố chấp theo đuổi thể hiện. Tiếp theo còn phát biểu một lớn chất hô hào chúng sanh bình đẳng lời bàn, để cho Mạc Hà ở một bên nghe. Cảm giác có chút buồn cười, đồng thời lại có chút chán ghét. Chúng sanh bình các loại, nhìn trời mà nói đúng là như vậy. Nhưng đối với mỗi một cái sinh linh tự mình tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói mà thôi. Liền giống như quật khởi trước khi nhân tộc, đối mặt lúc ấy cường đại ba tộc lấn áp. Tại sao không có ba tộc cao thủ cầm nhân tộc đặt ở bình đẳng hàng ngũ? Cho đến nhân tộc tiên hiền một đường vượt mọi chông gai, dẫn nhân tộc quật khởi, để cho nhân tộc thực lực không ngừng tăng cường, có thể cùng ba tộc đối kháng tư cách. Lúc này, bọn họ mới sẽ nhìn thẳng nhân tộc, bình các loại, cuối cùng là thành lập ở lẫn nhau lực lượng tương đối điều kiện tiên quyết. Muốn để cho người khác nhìn thẳng ngươi, vậy ngươi phải có bị người khác nhìn thẳng năng lực và tư cách. Hắc đạo nhân những lời này căn bản là một phen ngụy biện, mặc dù suy luận coi như rõ ràng, nhưng cũng không có cái gì đáng nghe nội dung. Hắn những lời này thà nói là nói cho Mạc Hà nghe, ngược lại không như nói hắn là tự mình nói, hoặc là đang lừa gạt mình, cho đã bị đào ra tâm linh lỗ hổng bên trong, bổ túc vào một ít để cho tim mình an lý được một chút nội dung. Lần này lời nói xong lời cuối cùng, thậm chí cũng không gọi được là quỳ biện luận, chỉ có thể nói được cho là tranh cãi. Bất quá Mạc Hà cũng không cắt đứt hắn lời nói, chỉ là lần nữa điều khiển vậy mặt tiểu kỳ, để cho hắn tại lòng bàn tay của mình bên trong không ngừng xoay tròn. Thả ra u tối tinh thần lực, phân ra tâm thần tính toán ảo diệu trong đó, đi qua so sánh hai ngôi sao lớn tinh thần lực. Mạc Hà đối với cái này loại đặc thù tinh thần lực, thật ra thì đã kém không nhiều làm rõ ràng liền một ít. Đồng thời đối với như thế nào tăng cường mình tinh quang thần thủy thần thông, vậy đại khái có một ít cảm ngộ. Mạc Hà cảm thấy mình cũng không nhất định cần thu thập mỗi một ngôi sao lớn có 102 như vậy tinh thần lực. Trọng yếu chính là những thứ này đặc thù tinh thần lực, trong đó ẩn chứa như vậy ý cảnh, hoặc là hơn nữa chính xác mà nói, Mạc Hà yêu cầu là có thể đem loại ý này cảnh dung nhập vào tinh thần lực ở giữa phương pháp. Dẫu sao Mạc Hà cần chính là tăng lên tinh quang thần thủy uy lực, mà không phải là nắm giữ một loại đặc thù nào đó tinh thần lực. Hắc đạo nhân hiện tại giống như là hóa thân thành Trịnh Sầu, lập tức thao thao bất tuyệt nói một đống lớn nói, vượt nói đến phần sau, hắn thanh âm càng cao, tâm trạng vượt sục sôi, giống như đã bị mình nói bị nhiễm liền như nhau. Một mực đến khi hắn đem tất cả nói xong, Mạc Hà lúc này mới nhẹ bỗng trả lời một câu, Hắc đạo hữu nói phải nói xong rồi đi, còn có cái gì không cần bổ sung? Hắc đạo nhân nghe vậy, nhìn trước mắt Mạc Hà, cặp mắt trợn thật lớn, bất quá rất nhanh, diễn cảm lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, còn hơi thở dài một cái. Ai, xem Mạc đạo hữu như vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người, thật rất khó nhận thức ta theo như lời chuyện. Mạc Hà hiện tại đã xem xong đối phương biểu diễn, cảm giác còn rất đặc sắc, ngay cả có chút chán ghét. Hắc đạo hữu còn có tin tức có giá trị gì phải nói cho ta sao? Nói thí dụ như sấm nghiêm túc tin tức, Mạc Hà mở miệng hỏi nói. Hắc đạo nhân lắc đầu một cái, Mạc đạo hữu, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút ta mới vừa rồi theo như lời. Như ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên ngừng dừng lại, bởi vì hắn đã thấy Mạc Hà trong tay lấy ra huyền nguyên hồ lô, hơn nữa đem miệng hồ lô nhắm ngay hắn. Hắc đạo hữu cũng không phải là rất muốn phối hợp, mà ta muốn biết đồ, thật ra thì cũng không có như vậy nhiều. Đã như vậy, đạo hữu vậy đừng nói những thứ này nữa, ngụy biện nói như vậy, nghe đích xác có chút chán ghét. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, lại lần nữa đem Hắc đạo nhân thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Cầm trong tay huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà đã quyết định, mình muốn đi một chuyến trấn Linh Tinh, cầm trong tay cái này tù binh giao ra. Bất quá ở giao ra trước muốn thông báo một tiếng hí đằng tinh tiệc cần phải. Trấn Linh Tinh là một viên chủ tinh, cũng có ngao tinh tác, muốn truyền tin tức coi như thuận lợi, tin tưởng tiệc cần phải nhận được tin tức sau đó, nếu như đối với chuyện này coi trọng, vậy hắn tuyệt đối không ngại tự mình đi một chuyến, lấy kim tiên cường giả thực lực, rất nhanh là có thể đến. Đến lúc đó, Mạc Hà đem người giao ra, phía sau cũng chưa có chuyện của mình. Nếu là từ Hắc đạo trên người đạt được một ít và bản thân có liên quan tin tức, tin tưởng tiệc đáp lại tiên đình một khối, vậy sẽ chiếu cố trước mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https